Áo sơ mi trên cánh tay của hắn bục mấy lỗ, vải vóc rách tươm treo lủng lẳng. Có lẽ hắn cũng gặp phải cái tình huống như chị mình, nhưng do số đỏ hơn nên không đụng thẳng vào hàng rào. Trước khi cô làm vậy thì có tác dụng à? Văn Thời hỏi. Trương Lam nói. Nói nhảm. Cô đen mặt lật cánh tay nhìn một hồi rồi hỏi Trương Nhã Lam. Mày có chắc dán đúng theo trình tự tao chỉ không đấy? Trương Nhã Lam nói. Đúng mà, không phải chị nhìn em dán đấy sao? Trong lúc nói chuyện, những vết thương kia khép miệng và nứt ra thêm hai lần nữa, máu thấm ra càng nhiều hơn. Cái tây xinh đẹp của tao không phải sẽ phế luôn ở cái chỗ này đấy chứ? Trương Lam mặt cắt không còn giọt máu. Cô đang định bảo cái thằng em đổi cách khác, lại thấy Thảo Vón vươn tay cầm lấy một lá bùa của cô đưa cho Trương Nhã Lam bảo. Cái lá đằng sau này sắp rụng xuống rồi. Sao anh sờ mó lung tung vậy? Lá bùa của Trương Lam chẳng phải cái thứ người bình thường dám động vào. Trương Nhã Lam vừa bội phục vừa cạn lời nhìn Tả Vón, sau đó lại dán lá bùa vừa gỡ xuống vào chỗ cũ. Có lẽ do hắn dán lại cẩn thận hơn nên lần này vết thương trên tay của Trương Lam chậm rãi khép miệng, không tiếp tục nứt toát như trước nữa. Một phần trong số đó đã kết vảy rồi tróc ra, vết thương phần lớn biến mất trong nháy mắt. Tình trạng đã tốt hơn rất nhiều. Trương Lam thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt về phía Trương Nhã Lam bảo. Tao đã bảo vừa nãy có phải mày dán hỏng không rồi? Trương Nhã Lam bóp sóng mũi, nửa buổi mới nặn ra được một câu. Cũng có thể chị nói sao thì là thế đây. Trương Lam lại quay mặt sang nghi ngờ nhìn Văn Thời. Vậy lúc đi ra cậu không có cảm giác gì à? Văn Thời không giỏi nói dối, dứt khoát bảo rằng không có. Trương Lam lập tức từ trạng thái nghi ngờ biến thành trợn mắt. Không thể nào, tất cả mọi người ở đây đều có phản ứng, chỉ có mình cậu là ngoại lệ á. Linh tướng của cậu vẫn chải thế cơ à? Ngay cả choáng đau buồn nôn ghê tởm cũng không có sao? Văn Thời nói không có. Biểu cảm của Trương Lam như vừa mới gặp quỷ. Cô đương nhiên không biết Văn Thời như vậy là có lý do. Ngay cả linh tướng cũng không đầy đủ thì sao mà chịu ảnh hưởng được? Tất nhiên Văn Thời sẽ chẳng giải thích những chuyện này với cô. So với bản thân thì tâm tư của hắn hiện giờ đặt hết trên người Tạ Vấn. Hắn cảm thấy trạng thái của Tạ Vấn rất khó hiểu. Tình trạng linh tướng bị chấn động như thế, 90% là nơi này đã bày bố một đại trận phức tạp, có lẽ đã bao vây toàn bộ cái thôn hoang này, hoặc thậm chí là một khu vực rộng lớn hơn. Công dụng và mục đích cụ thể thì chưa rõ, nhưng cái loại trận pháp này thực sự có thể khiến linh tướng của Tạ Vấn bị chấn động sao? Nhưng đó là trăng bất đáo cơ mà. Chị em nhà họ Trương hiển nhiên cũng biết, sở dĩ bọn họ gặp sự cố này cũng là vì ở đây có một đại trận. Trương Nhã Lam hỏi Tiểu Hắc, cậu nhìn ra được trận pháp ở đây không? Tiểu Hắc nhìn quanh bốn phía một vòng, thuận tay cầm một cục đá, quỳ một chân trên đất đặt nó xuống. Văn Thời rất quen thuộc với cái tư thế này, lão tổ của quẻ thuật trận pháp là Bốc Ninh cũng thường xuyên như thế. Hắn luôn mang theo bên mình vài đồng tiền hoặc một túi đá củi. Nhiều khi đang đi đường thì hắn đột nhiên dừng bước đứng ngẩn người. Đương nhiên hắn thường giải thích rằng đây không phải là ngẩn người mà là nhập mộng. Chung Tư sẽ kéo dài giọng đáp, đúng đúng đúng, nằm mơ giữa ban ngày. Nói xong chạy biến đi. Thứ đuổi theo sau hắn thường thường là những cục đá kia, nhưng thân thủ của hắn lợi hại, tránh né nhanh thoăn thoắt. Những cục đá đó thỉnh thoảng sẽ đập trúng vào người khác, cuối cùng Bốc Ninh đành phải đi xin lỗi người ta. Nhưng hầu hết thời gian Bốc Ninh sẽ quỳ một chân ngay tại chỗ, tay áo dài quét trên mặt đất, bày ra mấy cục đá, sau đó đối chiếu với thảm thực vật trong núi một hồi. Chưa tới hai ngày, Chung Tư sẽ xa chân vào trong trận, không quanh quẩn lòng vòng 3 năm nghìn dặm thì không ra ngoài được. Nếu không quăng bùa tìm Văn Thời thì chính là tìm Trang Giả tới cứu. Văn Thời thì còn phải xem tâm trạng. Trang Giả lại thường xuyên rơi vào cái tình thế khó xử dưới ánh nhìn chăm chú của Bốc Ninh. Cuối cùng chỉ đành lấy cớ các sư đệ ngoài núi đang tìm đệ có việc gấp, sau đó nhanh chân rời đi. Đợi đến khi Chung Tư vất vả thoát ra ngoài, hắn lập tức trưng cái bản mặt nhem nhuốc, bụi tóc xộc xệch lỏng lẻo, khom lưng lạy Bốc Ninh nói, sai rồi, vô cùng xin lỗi sư đệ ha,